Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1026, chương 1023, lại đến Trùng Điệp Thành Trì. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt hắc vệ tiểu thế giới đã qua thời gian 10 năm. Ngân Hà Đế Quốc, Chu Linh Nhi yên lặng ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên, trong hư không một đường to lớn màu đỏ pháp tắc hải dương buông xuống. Cuối cùng đột phá, Chu Hạo nhìn trước mắt tình cảnh, khóe miệng nở một nụ cười. Chu Linh Nhi là thiên sinh hỏa linh thể, hỏa hệ pháp tắc thiên phú mạnh mẽ, mà lại Chu Hạo có ứng long tháp nghịch thiên như vậy bảo vật. Chu Linh Nhi phục sinh đến nay phần lớn thời gian đều tại lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh. Hiện tại cuối cùng hoàn toàn nắm giữ, hao phí một quãng thời gian, pháp tắc hải dương biến mất. Cha, mẹ, ta đột phá đến chân thần. Chu Linh Nhi cấp tốc bay tới, vô cùng hưng phấn nói. Không sai, Chu Hạo cười gật đầu. Cha ngươi đã nói, chỉ cần ta đột phá đến chân thần, ngươi liền mang ta đi đại thế giới. Chu Linh Nhi làm nũng nói. Chu Hạo cười gật đầu, nói, ta đáp ứng chắc chắn sẽ không đổi ý, dùng thực lực của hắn bây giờ. Át chủ bài, Chu Linh Nhi theo bên người, cũng không có bao nhiêu người có thể làm bị thương nàng. Cứ như vậy, Chu Hạo, Đồng Dao mang theo Chu Nghị, Chu Linh Nhi rời đi hắc vệ tiểu thế giới, về tới ám không kiến tộc. Chu Hạo, các ngươi trở về rồi. Đá ta hưng phấn nói, hắc vệ tiểu thế giới bên trong đã không có chuyện. Chu Hạo cười nói, đá ta gật đầu, nói, đúng rồi, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì sao? Muốn hay không đợi ở trong tối thành không bên trong? Chu Hạo trầm tư một chút nói, lắc đầu, nói, còn có một việc, ta chuẩn bị đi Trùng Điệp Thành Trì một chuyến. Trong mắt của hắn hiện ra một tia lãnh quang. Lúc trước hắn tới đến ám không kiến tộc, đạt được giới thiệu lệnh bài, tiến đến gặp mặt Trùng Điệp sinh mệnh tổ thần. Ban đầu đã có hy vọng, thế nhưng tối hậu quan đầu hy vọng lại trong nháy mắt phá diệt. Cái loại cảm giác này kém chút nhường Chu Hạo sụp đổ. Bất quá đương sơ mạnh mẽ Trùng Điệp sinh mệnh tổ thần đối Chu Hạo tới nói căn bản không tính là cái gì, luận sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ, Chu Hạo hiện tại tuyệt đối vượt xa Tuấn Lĩnh Tổ Thần. Đi gặp Tuấn Lĩnh Tổ Thần sao? Đá ta trong mắt cũng lóe lên một tia băng lãnh, nói, lúc trước chúng ta giao cho Tuấn Lĩnh Tổ Thần đồ vật còn không có thu hồi. Hiện tại món nợ này phải thật tốt cùng hắn tính một thoáng. Tuấn Lĩnh Tổ Thần ba điều kiện, bọn hắn thỏa mãn hai cái. Giao phó thần nguyên tệ cùng ngạc long hạt sen. Ngoài ra ta muốn biết sau lưng ta đắc tội với ai. Chu Hạo trầm giọng nói. Trên thực tế trong lòng của hắn cho tới nay đều có một chút lo lắng. Lúc trước phân phó đối phó hắn rất có thể là chúa tể gia tộc bên trong người. Thế nhưng hắn liền thân phận của đối phương cũng không biết. Chuyện này hắn nhất định muốn biết rõ ràng. Mấy người thông qua truyền tống trận, cấp tốc hướng Trùng Điệp Thành Trì xuất phát, đến một chỗ khu vực, truyền tống trận chớp động, sau đó mấy người bay ra. Chu Hạo nhìn phía xa cao lớn thành trì, thời gian lâu như vậy, hắn lần nữa đến nơi này. Đồng Dao, Linh Nhi, Tiểu Nghị, Đá Tas, các ngươi trước vào ứng long trong tháp, vì phòng ngừa biến cố. Ta biến ảo thân hình tiến vào trong thành trì. Chu Hạo nói không chừng Tuấn Lĩnh Tổ Thần phát hiện hắn đến. Thông qua truyền tống trận nhanh chóng nhanh rời đi cũng khó nói. Thật phải ẩn trốn, Chu Hạo không có khả năng tìm được. Được, mấy người gật đầu. Chu Hạo nhìn xem to lớn thành trì. Thân ảnh, khuôn mặt cấp tốc cải biến. Hắn cấp tốc bước vào trong đó. Trùng Điệp Thành Trì có thành trì đại trận, hoàn toàn có khả năng ngăn cản một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh công kích. Bất quá Chu Hạo thực lực cường đại cỡ nào? đủ để làm tầng thứ này cường giả mười mấy lần, cho nên trận pháp này đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Hắn tự nhiên không sợ hãi. Hắn tiến vào trùng điệp trong thành trì. Xoạt, toàn bộ trong thành trì bộ lui tới đều là nhân viên. Biển người phun trào, vô cùng phồn hoa. Sinh mệnh tổ thần có khả năng phục sinh người khác, mà lại giao thiệp rộng. Thành trì so với bình thường thành trì muốn an toàn một chút. Chu Hạo không có để ý mặt khác, hắn cấp tốc tiến lên, hao tốn một quãng thời gian đi tới một chỗ khu vực trước. Này Akaru thật đúng là có nghị lực, lại còn quỳ gối nơi này. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một vị thanh niên. Trong khu vực này, có mấy chục người quỳ, thân thể không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Trong đó một vị là ăn mặc gia thú áo giáp, thân hình thon gầy, giống người địa cầu, trên mặt có một tia màu tím bí văn thanh niên. Vị thanh niên này Chu Hạo nhận biết, tại hắn lần thứ nhất tiến vào Tưởng Viên thành thời điểm ngay ở chỗ này quỳ sát hơn 10 vạn năm. Thời gian, xem hiện tại bộ dáng, theo Chu Hạo rời đi đến lần nữa, thanh niên Akaru một mực quỳ gối nơi này, không hề rời đi. Chu Hạo cũng thật bội phục Akaru nghị lực, bất quá bội phục thì bội phục, đối với phục sinh Akaru muội muội, hắn có thể không có hứng thú gì, mặc dù chỉ là tiện tay liền có thể làm được. Chu Hạo cùng Akaru căn bản không biết, hắn mới sẽ không đem thời gian lãng phí. 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới hạng gì to lớn, mất đi thân nhân cũng là vô số kể. Chu Hạo mong muốn quản, cho dù có 100 cái phân thân đều không làm nên chuyện gì, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Hưu, bỗng nhiên, một đạo khí thế khủng bố gợn sóng truyền đến, sau đó một vị người mặc áo giáp màu trắng, khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng nam tử trung niên cấp tốc bay tới. Nơi này là tuấn lĩnh tổ thần chỗ cư trú, cấm chỉ những người khác tiến vào. Nam tử trung niên xuất hiện, nhìn xem đi đến phiến khu vực này, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói: "Cấm chế những người khác tiến vào." Xem ra tuấn lĩnh tổ thần ngay ở chỗ này, Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười. Oanh, bỗng nhiên, một đạo vô cùng kinh khủng linh hồn phát ra, bao phủ lại một khu vực lớn, giống như là một đạo mũi tên nhọn, hướng nơi này cung điện chỗ sâu đánh tới. Càn rỡ, vậy mà sử dụng công kích linh hồn. Ngươi đang tìm cái chết sao? Nam tử trung niên rõ ràng cảm nhận được này khủng bố linh hồn. Lập tức giận dữ hét: "Vị nào tổ thần cường giả lại tới đây? Cùng ta đùa giỡn như vậy?" Nam tử trung niên lời nói vừa dứt, bỗng nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Sau đó một vị nam tử xuất hiện. Vị nam tử này tuổi tác lớn ước 30 mấy tuổi, bộ dáng cùng loại với viên nhân tộc, chỗ trán lớn một cây màu trắng một sừng, toàn thân tản ra nhu hòa hào quang, cả người thoạt nhìn cũng so sánh nho nhã, chính là tuấn lĩnh tổ thần cường giả. Cái kia ngăn cản Chu Hạo nam tử trung niên nghe được tuấn lĩnh tổ thần lời nói, vẻ mặt đột biến, không dám nói thêm gì nữa. Tuấn lĩnh tổ thần, mấy ngàn năm không thấy, ngươi đã đem ta quên rồi hả? Một đạo vô cùng thanh âm bình tĩnh vang lên, sau đó Chu Hạo huyễn hóa ra thân ảnh xuất hiện trước mặt một vị thanh niên. Tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía tuấn lĩnh tổ thần. Chu Hạo, thấy Chu Hạo khuôn mặt, trước đó ngăn cản Chu Hạo nam tử trung niên sắc mặt biến hóa. Hắn rõ ràng nhớ kỹ trước kia gặp qua Chu Hạo, đi đến tổ thần sao rồi? Đang quỳ phụ lấy Akaru cũng nhìn xem Chu Hạo, cảm thụ được hắn trên người khí thế khủng bố gợn sóng. Trong mắt có vô cùng vẻ hâm mộ, nếu như hắn có thực lực như vậy, hoàn toàn có thể đi tìm sinh mệnh tổ thần, đến lúc đó muội muội của hắn liền có thể phục sinh. Vị thanh niên này thoạt nhìn rất quen thuộc. Chu Hạo, là Chu Hạo, hủy diệt ma vực thành trì Chu Hạo sao? Ngoặc kép chấm chấm.